Em về rồi sao? Giọng Trầm Vũ Phong đột nhiên vang lên khiến cô giật mình. Lúc nãy cô mới thấy anh nằm trên ghế sofa, từ từ ngồi dậy. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net